Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550. Ta yêu ta tổ quốc. Nhưng mà ngay tại Phương Tử Du cùng GL Phó Tổng Giám đốc thương lượng thời điểm, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Dương ca, ngươi nhanh nhìn một cái. GL 3 giờ phía trước tại Twitter thượng tuyên bố một cái tuyên truyền phim. Trên mạng hiện tại tranh luận rất lớn. GL Trung Quy Designer cùng đám bạn trên mạng càng là tại Twitter thượng công khai cãi vã. Nói, Moss nói đến đây, tạm ngưng, cẩn thận từng ly từng tí ngắm mắt Tô Dật Dương. Tiếp tục nói, nói rất nhiều nhục hoa nói, rất khó nghe. Tô Dật Dương nghe được Moss nói, nguyên bản hắn liền vì trẹo lông mày, lần này trực tiếp dựng thẳng khơi mào tới. Ta không chơi Twitter, ngươi đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn. Tô Dật Dương trầm giọng nói, Moss nghe vậy, liền tranh thủ hắn điện thoại đưa cho Tô Dật Dương. Trên màn hình rậm rạp chằng chịt tất cả đều là anh văn. Bất quá lấy Tô Dật Dương anh văn trình độ, đọc hiểu những cái này không có chút nào độ khó. Tô Dật Dương đầu tiên là đem GL tuyên bố video đại khái nhìn lần. Sau đó lại nhìn GL Trung Quy Designer cùng đám bạn trên mạng lẫn nhau bóp quá trình. Sau khi xem xong, Tô Dật Dương sắc mặt đã âm trầm như nước. Hắn hiện tại trong lòng thật sự là tất chó. Hắn được muốn đem GL Trung Quy Designer đầu gõ mở. Nhìn một cái bên trong đến cùng trang là vật gì? Lẽ nào đều là phân sao? GL với tư cách là toàn cầu đỉnh cấp xa vật phẩm trang sức, mà Hoa Quốc càng là GL chủ yếu tiêu thụ địa khu. Kết quả GL Trung Quy Designer cư nhiên tại xã giao trên bình đài công khai diss Hoa Quốc. Tô Dật Dương thật sự là cảm thấy người này điên. Hiện tại cùng GL lẫn nhau bóp đám bạn trên mạng, đại bộ phận chính là Hoa Kiều hoặc là bên ngoài du học sinh. Chuyện này hiện nay tại Twitter thượng xào rất nóng, lan tràn đến quốc nội, chắc hẳn cũng liền vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nói quốc nội Internet cùng nước ngoài Internet cũng không tương liên, nhưng mà truyền vào tới tấm vé hình ảnh cùng video lại là phi thường dễ dàng. Hơn nữa hôm nay chính là GL tại Hoa Hạ Quý Đại Tú, vốn chính là truyền thông tiêu điểm, hiện tại dẫn xuất loại chuyện này, truyền thông làm sao có thể sẽ bỏ qua. Chính như Tô Dật Dương suy nghĩ, cỗ này gió rất nhanh liền quét đến quốc nội, ở trong nước trong khoảnh khắc dẫn tới to lớn dư luận. GL cũng trong khoảnh khắc trở thành mọi người mũi tên. Liên tiếp theo Tô Dật Dương cùng còn lại hôm nay sắp tham gia GL mùa hạ đại tú minh tinh, tất cả đều lọt vào đám bạn trên mạng lên án công khai. GL cút ra Hoa Quốc, kiếm lời lấy Hoa Quốc người tiền, cũng tại bên ngoài điên cuồng nhục Hoa. Các người thật coi chúng ta Hoa Quốc chính là bùn nặn a. Hôm nay thật sự là tăng thêm kiến thức, cái này đều 21 thế kỷ. Rõ ràng còn có người biết kỳ thị chủng tộc. GL người phát ngôn cư nhiên là Tô Dật Dương. Ta đi, phấn biến thành đen, cho loại này nhục Hoa nhãn hiệu đại ngôn. Phát ngôn, Tô Dật Dương thật sự là quá làm ta thất vọng. Hôm nay liền là GL tại Hoa Hạ Quý Đại Tú. Nghe nói mời rất nhiều minh tinh, có một cái tính một cái. Ai đi chúng ta liền đem ai kéo sổ đen. Cộng đồng chống lại, GL thật lợi hại, thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, vẻn vẹn một cái xa vật phẩm trang sức trang phục nhãn hiệu mà thôi. Lại dám cùng ta mênh mông đại quốc khiêu chiến, viết kép chịu phục, ngoặc kép, tại phi tấn blog chung, rất nhanh nổi lên một hồi thảo phạt thanh âm, hơn nữa liền giống như vết dầu loang, thanh thế càng lúc càng lớn. Ngay tại Tô Dật Dương đem chuyện này đại khái hiểu rõ lúc, Phương Tử Du từ bên ngoài đi về tới. Dật Dương, ta cùng GL Phó Tổng Giám đốc thương lượng xong, hắn nói lập tức cho ngươi đổi bộ quần áo. Phương Tử Du sắc mặt vẫn như cũ là có chút khó coi. tiếp tục nói, bất quá về buồn cười thanh triều tiểu nhân sự tình, hắn lại mọi cách làm lấy lệ, căn bản không tránh diện đáp lại ta. Tô Dật Dương từ trên ghế salon đứng lên, đem chính mình đồ vật thu thập xong, trầm giọng nói, Tử Du tỷ, ngươi nói cho GL phó tổng giám đốc không cần phiền toái. Mùa hạ đại tú ta không tham gia, chúng ta cùng GL đại ngôn, phát ngôn, dừng ở đây, liên quan công việc nhường Diệu Dương phong đầu phương diện vụ bộ phận tiếp nhận. Chúng ta bây giờ dẹp đường hồi phủ. A, Phương Tử Du sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tô Dật Dương. Bên cạnh Moss thấy thế, từ trên ghế salon chạy đến Phương Tử Du bên người, tại bên tai nàng nhỏ giọng cô vài câu, đem sự tình đại khái nói cho Phương Tử Du. Phương Tử Du nghe vậy, trên mặt hiện lên quét một cái khó có thể tin thần sắc. Moss nhún nhún vai, đưa cho Phương Tử Du một đạo vô cùng xác thực ánh mắt. Phương Tử Du sắc mặt biến đến nghiêm trọng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Dật Dương ngươi nói đúng, hiện tại liền đi, lập tức đi ngay, hơn nữa chúng ta phải đường đường chính chính đi cửa chính, nhường tất cả phóng viên cũng có thể thấy được chúng ta đi, không có khả năng nhường GL đem chúng ta cũng cất vào đi. Việc này chúng ta lập trường cùng thái độ nhất định phải kiên định. Tô Dật Dương gật gật đầu. Phương Tử Du cái này gọn gàng quyết đoán, rất hợp hắn khẩu vị, ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng mẫn. Mọi người quyết định thật nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất đem đồ vật thu thập xong, sau đó trực tiếp theo phòng nghỉ bên trong đi ra, ngẩng đầu mà bước hướng về Ma Đô Thế Gian thu được diễn nghệ trung tâm đi ra ngoài. Tại mấy người hướng ra phía ngoài đi qua trình trung, trong hành lang có rất nhiều GL mời tới Hoa Quốc người mẫu. Bọn họ thấy được Tô Dật Dương một nhóm người bước nhanh hướng ra phía ngoài rời đi. Nhất thời dẫn tới từng trận nghị luận, Tô Dật Dương bọn họ đây là thôi diễn. Tô Dật Dương thế nhưng mà GL người phát ngôn a. Nếu như liền như vậy đi, đây là thuộc tại nghiêm trọng trái với điều ước a. Cái này cũng khó mà nói, chính là GL tìm đường chết tại trước, GL tại trên quốc tế làm ra như vậy ác liệt ảnh hưởng. Đối với Tô Dật Dương thanh danh cũng tạo thành rất nghiêm trọng bôi đen. Đến tột cùng là ai trước trái với điều ước, việc này không tốt quyết định. Tô Dật Dương bá khí, GL đám này tôn tử quá mẹ nó quá phận, ta cũng muốn đi, ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta không có người ta Tô Dật Dương lực lượng cùng thực lực a. Chúng ta nếu như hiện tại đi, tiền đền bù nhưng số lượng cũng không ít a. Tiền đền bù liền tiền đền bù, dù sao hôm nay GL đại tú ta chính là không diễn. Nếu như diễn, ta đoán chừng ba mẹ ta cũng sẽ không để ta vào nhà cửa. Cái này cũng phải bị đâm cột sống. Nói đúng, chúng ta cùng đi tìm đội trưởng. Chúng ta cũng không diễn. Ngoặc kép, Tô Dật Dương dẫn đầu rời đi, tựa như lên làm gương mẫu tác dụng, lệnh rất nhiều người mẫu cũng đều nhao nhao la hét ầm ĩ lấy thôi diễn. Dẫn tới phản ứng dây chuyền, hơn 10 phút đồng hồ sau, cứ việc rời đi trên đường, Tô Dật Dương chịu đến GL nhân viên công tác khuyên can xin lỗi. Nhưng mà như trước không có ngăn lại Tô Dật Dương bước chân. Rất nhanh đi ra Ma Đô diễn nghệ trung tâm cửa chính. Đi ra cửa chính, Tô Dật Dương vừa lộ mặt, liền bị vô số phóng viên trong chớp mắt bao vây. Tô Dật Dương, về GL nhục hoa sự tình ngươi có phải hay không cảm kích? Tô Dật Dương, ngươi là GL tại hoa người phát ngôn. Xin hỏi ngươi hôm nay còn hay không dự họp GL mùa hạ đại tú? Tô Dật Dương, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao? Đối mặt đông đảo phóng viên đặt câu hỏi, Tô Dật Dương đám người đi vài bước sau, dừng ở chỗ cũ, mà Tô Dật Dương đối mặt đông đảo microphone cùng tia sáng huỳnh quang đèn bao vây. Sắc mặt trầm ổn, đầu tiên, ta ở chỗ này tuyên bố, ta cùng với GL đại ngôn, phát ngôn, hợp đồng đến đây là kết thúc. Thứ yếu, về lần này GL nhục hoa sự kiện, ta chỉ muốn nói sau chữ, Tô Dật Dương ánh mắt sáng rực. Có chút tạm ngưng sau, tiếp tục nói, ta yêu ta tổ quốc. Nói xong, Tô Dật Dương đám người theo phóng viên vòng vây bước ra mà đi. Ngồi lên đến đây tiếp bọn họ xe thương vụ, tuyệt trần mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.